Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, phần 14. Đồng bạn, nữ nhân cười lạnh, là các ngươi hại chết Cao Phàm, còn có mặt mũi nói cái gì đồng bạn? Nam tử tựa hồ có chút không vui, cũng tựa hồ không muốn lại cùng nữ nhân từng có nhiều dây dưa. Cho nên hắn lui về phía sau một bước, hơi hơi quay đầu, nghiêng mặt, thực quyết đoán mà đối phía sau những người khác nói. Trước đem nàng trói lại đi, chúng ta đi vào lại nói, phía sau những người đó đối nam tử lời nói phản ứng thập phần nhanh chóng. Cơ hồ là đồng thời vây quanh đi lên, nhậm nữ nhân như thế nào dãy giụa, kêu to, đá đánh cũng không làm nên chuyện gì. Nữ nhân này nhìn có điểm không bình thường a. Phương Chi Du nói thầm nói. Từ mấy người đối thoại, ba người cũng nghe ra điểm manh mối tới. Đại khái chính là thư viện trước này một đám người, thông qua trước hai đợt trò chơi hợp thành đội. Phỏng chừng là ở thượng một vòng trò chơi thời điểm, từng người lãnh cái gì nhiệm vụ đi ra ngoài. Kết quả gặp gỡ chế tài giả thời gian, Cao Phàm liền không có trở về. Mà nữ nhân này liền kiên định mà cho rằng, Cao Phàm là bị những người khác hại chết. Ha ha, Tiếu Mặc Hằng chỉ dùng hai chữ, liền tính làm là đối Phương Chi Du trả lời. Phương Chi Du lập tức nhớ tới cái gì, tức khắc có một loại chính mình hắc lịch sử rửa không sạch cảm giác. Chúng ta qua đi đi, bọn họ muốn vào thư viện, Tề Tư Nguyên nói. Một khi bọn họ đi vào, rất có thể liền sẽ đem sở hữu môn cùng cửa sổ khóa đều chết. Chúng ta lại muốn vào đi liền khó khăn, kia tóc xinh xung đột tựa hồ cũng không có ảnh hưởng Tề Tư Nguyên cảm xúc, hắn bình tĩnh mà đối mặt khác hai người nói. Cứ như vậy qua đi. Phương Chi Du hơi có chút lo lắng hỏi. Ai biết những người đó có thể hay không chiều bọn họ nổ súng. Cứ như vậy qua đi, Tề Tư Nguyên khẳng định mà nói. Hơn nữa nói làm liền làm. Cái thứ nhất rời đi ẩn thân cây cối chiều thư viện đi qua. Không biết từ khi nào khởi, nguyên bản đi theo Tiếu Mặc Hàng nơi nơi chạy Tề Tư Nguyên. Dần dần chiếm cứ chủ đạo địa vị, mặt khác hai người đảo cũng không có do dự, thấy Tề Tư Nguyên đi rồi, liền cũng lập tức theo đi lên, bọn họ ba người lúc này đều không có che lấp hành tung. Thực mau, bọn họ đến gần tiếng bước chân liền hấp dẫn phía trước đoàn người chú ý. Lúc này, bọn họ mới vừa cột chắc cái kia kêu Hoàng Tư Văn nữ nhân. Quả thực chính là trói gô, liền miệng đều tắc mảnh vải lấp kín, có khác hai người đỡ bị đả thương lỗ tai người, đang ở giúp hắn xử lý miệng vết thương. Đến gần ba người mới thấy, kia nam nhân lỗ tai đều bị viên đạn xóa sạch một nửa. Ào ào mà chảy huyết, bất quá bọn họ trong tay giống như có dược, chính cầm một chút hướng nam nhân miệng vết thương tượng đảo. Nam nhân còn lại là đau đến rầm rì, người nào, bọn họ giữa có người quát một tiếng, tên kia nhặt được súng lục nam nhân, thực mau liền hướng tới ba người phương hướng giơ lên súng lục. Hải, các bạn học, đừng kích động, chúng ta không phải người xấu. Càng không có ác ý, Tiếu Mặc Hàng vừa đi, một bên giơ lên tay đếm từ cho rằng thiện ý mà chiều đại gia phất phất tay. Đáng tiếc, đối phương đối này lại không hề phản ứng. Yến Nam Thụy, ta là Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên cũng đi theo đối phía trước người hô một tiếng. Phía trước cầm đầu nam nhân nghe vậy, về phía trước đi rồi vài bước, cũng chiều Tề Tư Nguyên nhìn lại, hiển nhiên. Hắn chính là Tề Tư Nguyên trong miệng Yến Nam Thụy. Tiếu Mặc Hàng tức khắc quay đầu nhìn phía bên người Tề Tư Nguyên. Biểu tình có chút phức tạp, hắn còn nhớ rõ, Tề Tư Nguyên hoa rất dài thời gian, mới nhớ tới chính mình là ai. Sau đó, Tề Tư Nguyên lại nhận ra những người khác thời điểm, đều có gần gũi mà quan sát quá. Hắn nhận người tựa hồ giống như là máy tính người mặt phân biệt. Muốn quét một vòng, mới có thể đem người mặt cùng tên còn có tên này sau lưng sự kiện liên hệ lên. Đây là Tề Tư Nguyên lần đầu tiên, đại thật xa mà, liền đem một người nhận ra tới. Ở Tề Tư Nguyên tự báo ra môn lúc sau, Yến Nam Thụy cũng đã giơ tay ý bảo chính mình phía sau các đồng bạn buông trong tay vũ khí. Ba người càng đi càng gần, thẳng đến ở Lị Yến Nam Thụy 3 mét tả hữu địa phương. Tề Tư Nguyên mới ngừng lại được, hai bên nhân mã cũng là vào lúc này, mới tính cho nhau thấy rõ ràng từng người tướng mạo. Tề Tư Nguyên, Yến Nam Thụy hô một tiếng Tề Tư Nguyên tên. Đảo không giống như là hỏi câu, càng như là ở chào hỏi. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, xem như đáp lại, Tiếu Mạc Hằng nhịn không được tinh tế mà đánh giá khởi Yến Nam Thụy tới. Hắn ở cái này lớp đãi quá thời gian kỳ thật so Tề Tư Nguyên còn thiếu. Nhưng là hắn nhân duyên lại luôn luôn là so Tề Tư Nguyên hảo rất nhiều. Chẳng qua, từ học sinh thời kỳ bắt đầu, Tiếu Mạc Hằng liền đối trước mắt vị này mặt lạnh học bá không quá cảm mạo. Nói đến cũng là kỳ quái. Đồng dạng là thường xuyên mặt vô biểu tình, Tề Tư Nguyên ở hắn xem ra liền có vẻ như vậy đáng yêu. Mà Yến Nam Thụy, Tiếu Mạc Hằng luôn có điểm nhắm mắt làm ngơ cảm giác. Từ học sinh thời kỳ khởi, Tề Tư Nguyên lạnh nhạt càng có rất nhiều cự người với ngàn dặm ở ngoài. Mà thân là đoàn ủy Yến Nam Thụy, khi đó cũng đã có một bộ tinh anh lãnh đạo khí chất. Thiếu niên thời kỳ liền hiện anh tuấn gương mặt lại nhiều năm mặt vô biểu tình. Từ quần áo đến cùng sợi tóc đều cho người ta một loại khắc nghiệt đến không chút cầu thả cảm giác. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, cũng đều một chút không ảnh hưởng Yến Nam Thụy có được rất nhiều người theo đuổi. Thậm chí là rất nhiều kẻ ái mộ. Hiện tại tái kiến Yến Nam Thụy, hắn vẫn là như vậy bộ dạng khí chất. Chẳng qua là từ thiếu niên bản Yến Nam Thụy biến thành thành niên bản Yến Nam Thụy mà thôi. Người là tới tìm chúng ta, vẫn là tới tìm thư viện. Yến Nam Thụy hỏi, hắn vấn đề giống như có chút không đầu không đuôi. Nhưng nếu là Tề Tư Nguyên nói, nhất định có thể minh bạch hắn ý tứ. Thư viện, Tề Tư Nguyên ngắn gọn mà trả lời. Yến Nam Thụy hơi hơi quay đầu quét một chút Tề Tư Nguyên hai bên trái phải Tiếu Mạc Hằng cùng. Phương Chi Du, thực mau, hắn ánh mắt lại về tới Tề Tư Nguyên trên người, tựa hồ là chỉ nguyện ý cùng hắn một người nói chuyện bộ dáng. Có thể, nhưng là các người vũ khí muốn giao ra đây, Tề Tư Nguyên khẽ nhíu mày. Này cũng không công bằng, hắn là chỉ, Yến Nam Thụy một đám người đều kiềm giữ vũ khí, thậm chí, còn có nhiệt vũ khí. Lại muốn vốn dĩ ở nhân số thượng liền ở vào hoàn cảnh xấu chính mình ba người giao ra vũ khí. Đương nhiên, hắn cũng không có thao thao bất tuyệt, bởi vì tựa như Yến Nam Thụy tin tưởng hắn có thể nghe hiểu giống nhau. Hắn đồng dạng tin tưởng Yến Nam Thụy cũng có thể đủ minh bạch hắn ý tứ. Ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng là bọn họ, ta cần thiết bảo đảm ta người an toàn. Yến Nam Thụy dừng một chút. Lại nói. Ta lấy nhân cách đảm bảo, ta người sẽ không thương tổn các ngươi. Hơn nữa, vũ khí sẽ ở chế tài giả thời gian tiến đến phía trước. Còn cho các ngươi, Yến Nam Thụy ý tứ thực minh xác. Hắn yêu cầu bảo đảm hai bên trong tay vũ khí, đều không phải dùng để đả thương người. Cái gì kêu ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng là bọn họ, ngoặc kép chấm hỏi, người dùng nhân cách đảm bảo. Người nhân cách giá trị mấy cái tiền. Phương Chi Du nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Nhìn Yến Nam Thụy ánh mắt cũng không như vậy thân thiện lên. Nếu không phải đã cùng Tề Tư Nguyên đạt thành liên minh. Hắn có lẽ liền trực tiếp dỗi. Chương 15 đêm kinh học viên 15 căn cứ vào chính mình cũng không có vũ khí. Cho nên Tề Tư Nguyên cũng không có chính mình thế mặt khác hai người làm ra quyết định. Hắn xem Yến Nam Thụy thái độ kiên quyết, liền quay đầu nhìn chính mình bên người Tiếu Mạc Hằng. Hỏi, như thế nào, hắn nói có hai cái ý tứ, là đi là lưu, vũ khí giao hoặc không giao. Tiếu Mạc Hằng cũng không có do dự, hắn duỗi tay từ sau thắt lưng đem chuôi này tay nhỏ dìu rút ra. Tùy tay liền ném cho đứng ở Yến Nam Thụy phía sau người. Sau đó hơi hơi cử cử đôi tay. Ta chỉ có thứ này, Phương Chi Du thấy Tiếu Mạc Hằng giao ra vũ khí. Bĩu môi, nhưng là cũng vẫn như cũ lấy ra chính mình dao găm. Học theo mà chiều Yến Nam Thụy phía sau người ném qua đi. Trong miệng nói chuyện ngữ điệu cực kỳ không chút để ý. Ta cũng chỉ có cái này, Yến Nam Thụy chỉ ngó bọn họ hai người động tác liếc mắt một cái. liền lại nhìn về phía Tề Tư Nguyên, chỉ thấy Tề Tư Nguyên gật gật đầu, ý tứ là bọn họ không có nói sai. Sau đó Tề Tư Nguyên chính mình vỗ vỗ quần áo nói. Ta không có vũ khí, Yến Nam Thụy phía sau người nghe vậy liền phải tiến lên. Có điểm muốn soát người ý tứ, nhưng mới tiến lên một bước, đã bị Yến Nam Thụy ngăn trở. Yến Nam Thụy hướng Tề Tư Nguyên gật gật đầu nói. Chúng ta vào đi thôi, nói. Dẫn đầu từ nhỏ môn tiến vào tới rồi thư viện, Tề Tư Nguyên đi theo Yến Nam Thụy phía sau. Nói một câu, Yến Nam Thụy, chúng ta trao đổi tình báo đi. Yến Nam Thụy bước chân một đốn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tề Tư Nguyên, trong ánh mắt nhưng thật ra không có chút nào do dự. Hắn gật gật đầu, Tề Tư Nguyên tiến lên cùng hắn sóng vai mà đi, một bên đi trước một bên nói chuyện. Yến Nam Thụy bên người người mặc danh mà tự giác mà cho hắn nhường ra vị trí. Chúng ta ở thượng một vòng được đến một cái nhắc nhở quỷ ở các ngươi trung gian, Tề Tư Nguyên. Nói, Yến Nam Thụy không hỏi có ý tứ gì càng không hỏi như thế nào được đến. Hắn thậm chí đều không cần nghĩ ngợi, trực tiếp lại hỏi, người cảm thấy là hệ thống ác ý, vẫn là chân thật tồn tại. Hai người kiêm cọ, Yến Nam Thụy gật gật đầu. Có lẽ đây là thăng cấp quy tắc một bộ phận. Khả năng, ngươi cho rằng thăng cấp quy tắc còn có cái gì? Thời gian, còn có quái vật, ít nhất, ở có tân nhắc nhở phía trước là cái dạng này, ta cũng là như vậy tưởng. Này một vòng ta có một loại trực giác, người nhiều cũng không an toàn. Ngươi suy xét một chút, giờ phút này, Yến Nam Thụy mới như suy tư gì lên, lúc này đây hắn không trả lời ngay. Chỉ là lại đi rồi vài bước lúc sau, hắn đột nhiên dừng lại, hắn có chút nghiêm túc mà nhìn Tề Tư Nguyên nói, không thể bởi vì trực giác loại này không có căn cứ phán đoán, mà làm ra kế hoạch thay đổi, ta cần thiết vì những người khác phụ trách. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, cũng không có bởi vậy cùng hắn tranh chấp, ngược lại tỏ vẻ lý giải, cho nên, hắn chỉ là thực mau mà tiến vào tiếp theo cái đề tài. Mặt khác mọi người, đều ở ngươi nơi này sao? Không tính cao phàm, chúng ta còn có 7 người. Ngươi gặp qua mọi người, Yến Nam Thụy cuối cùng câu kia là khẳng định câu mà không phải câu nghi. Vấn, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, liền đem những người khác đại khái trạng huống đối Yến Nam Thụy nói một lần. Hắn nói được thực giản lược, nhưng là Yến Nam Thụy khẳng định có thể nghe hiểu. Uy, hai người bọn họ nói chuyện. Người có thể minh bạch sao? Đi theo đội ngũ mặt sau Phương Chi Du lặng lẽ dùng bả vai tễ một chút bên người Tiếu Mạc Hàng hỏi. Đại khái có thể, Tiếu Mạc Hàng đáp, chỉ là ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá dẫn đầu đi trước hai người. Sách, nghe thật mệt, Phương Chi Du hoán giận. Không, Tiếu Mạc Hàng ngó hắn liếc mắt một cái, phủ định Phương Chi Du cách nói. Sau đó lại cười như không cười mà nói tiếp. Thì thật bọn họ cùng các ngươi như vậy nói chuyện mới mệt. Ngươi xem, bọn họ chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra một câu liền có thể biểu đạt sự tình. Ở cùng các ngươi giải thích thời điểm, thông thường muốn chia làm vài đoạn tới nói. Các ngươi mới có thể đủ lý giải, Phương Chi Du nhưng thật ra không lắm để ý Tiếu Mạc Hàng đối hắn. Chỉ số thông minh tượng, khinh thường, hắn chú ý điểm ngược lại ở địa phương khác. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đúng đúng đúng, cái này từ dùng đến hảo, hắn mãnh gật đầu. Nhìn một cái đằng trước, lại nhìn một cái Tiếu Mạc Hàng. Ngươi thoạt nhìn giống như kém nhiều, lời này không đầu không đuôi. Cố tình Tiếu Mạc Hàng chính là nghe hiểu. Hắn lại nhịn không được sờ sờ sau eo, mới nhớ tới tay nhỏ dìu đã nộp lên trên. Phương Chi Du. Ta sẽ chửi bạo ngươi đầu chó, Tiếu Mạc Hàng đè nặng giọng nói. Phương Chi Du nhún vai, vẻ mặt không sao cả bộ dáng, chỉ là chính mình thấp giọng nói thầm một câu. Yến Nam Thụy, có điểm ý tứ kỳ thật, nghe hai người đối thoại, không chỉ có là Phương Chi Du, mặt khác Yến Nam Thụy bên kia người cũng có chút mờ mịt. Chỉ là bọn hắn kỷ luật tính còn tính không tồi, chỉ là cho nhau nhìn xem. Cũng không có người phát biểu nghi vấn, dọc theo đường đi duy nhất tạp âm, đại khái cũng chỉ có lúc ấy cửa vị kia nổ súng nữ nhân dãy dụa thanh đi. Hết chương.